Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu chính mình ra tay, nữ tử do ý chí bản nguyên thần giới hóa thân này, phất tay một cái liền có thể trấn áp mình. Thảm thảm thảm, vào thời khắc ý chí bản nguyên thần giới hóa hình người buông xuống, âm mưu quỷ kế của họ đều hóa thành hư vô, đều là phí công. Vốn đám người vua thần tượng nghĩ rằng Ngạo Thiên khoác lác vì khuất phục đe dọa bọn họ nên mới nói vậy, nhưng những chuyện vừa xảy ra vượt qua lý giải của họ. Cách chương.